Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 49, thật là rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô mẹ nhận thấy, gần đây Thẩm Vãn sắc mặt một ngày một tốt hơn, ăn uống tốt hơn trước nhiều, thậm chí ngày mùng 8 tháng chạp còn uống được hai bát lớn cháo, nhưng sau đó lại như xóa bỏ ký ức, nôn hết ra. Đến ngày 10, Ngô mẹ ủ rũ cục đuôi đúng hạn trở về hầu phủ, ngay cả thị vệ ngoài cửa cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt thất thần của bà ta. Đau bụng, Hoắc Ân cúi mắt ngắm nghía cây bút lông tím trong tay, nửa người bị kệ sách bên cạnh che khuất, gương mặt trong bóng tối lúc này trông có vẻ hơi sợ hãi. Ngô mẹ ngập ngừng, cũng tại cô nương qua đỗi vui mừng, gần đây luôn muốn bồi bổ nhiều hơn, cũng để sớm được đến hầu hạ hầu gia. Nào ngờ hôm trước uống nhiều cháo mồng tám, lại bị đau bụng. Thân thể dường như lại có chút không khỏe, Ngô mẹ tự thấy lời nói khó mở miệng, mặt cũng đỏ bừng lên. Thử hỏi những quan quyến trong thành Biện Kinh này, có ai từng nghe nói có người mang thai mà ăn nhiều bị đau bụng, truyền ra chẳng phải là trò cười. Lại không phải là kẻ xa cơ thất thế ngoài phố thấy đồ ngon liền nhét vội vào miệng. Hoắc Ân hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, như thể có gì đó tích tụ trong lồng ngực, khó mà tiêu tan. Kéo kéo cổ áo như muốn thở cho thông suốt, hắn trầm giọng nói. Ngươi kể lại tình hình mấy ngày gần đây cho ta nghe. Từng lời từng chữ, không được bỏ sót. Nàng tốt nhất cầu nguyện đừng như hắn nghĩ. Nếu không, Hoắc Ân cười lạnh, Ngô mẹ liền bắt đầu kể lại từ ngày nàng về hầu phủ. Khi Ngô mẹ trở về cố phủ, nhìn về phía Thẩm Vãn với vẻ mặt không có gì khác thường. Thẩm Vãn nhìn thần sắc của bà ta cũng không có gì khác lạ. Nhưng hai người trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Lại qua khoảng 10 ngày, mấy ngày nay Ngô mẹ rút kinh nghiệm từ lần trước. Không dám để cô nương kia tùy ý nữa. Ba bữa ăn đúng giờ định lượng, hoạt động cũng cố gắng giới hạn trong phòng, giảm bớt số lần ra khỏi phòng ngủ. Hiện giờ qua mấy ngày, bà ta thấy thân thể cô nương có vẻ khỏe khoắn, nhưng cô ta cứ nhíu mày, tỏ vẻ muốn nôn không nôn. Đại phu đến khám bệnh lại bảo không có gì trở ngại. Mấy lần như vậy, Ngô mẹ trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra. Tức khắc trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Bà ta đã tận tâm tận lực vì cô ta, đằng kia không cảm kích còn chẳng nói, lại còn dùng cái đầu đầy mưu mô để lừa bà ta, thật quá tuyệt tình. Thẩm Vãn cũng tự biết đại khái giấu không được, trong lòng ngược lại thấy không sao. Hiện giờ nàng cũng không phải không có lợi thế, đâu có thể thúc thủ chịu trói mặc cho bọn hầu phủ sâu xé. Nàng không tin, nếu nàng không muốn, họ còn có thể lấy dây thừng trói nàng qua đó không? Ngô mẹ thấy cô nương kia hơi có vẻ đắc ý tựa vào đầu giường, lúc vuốt ve bụng, tựa hồ ngầm ý rằng hiện giờ nàng đã có chỗ dựa. Ngô mẹ tức khắc cảm thấy như muốn phun ra một ngụm máu. Được thôi, bà ta là nô bộc già này tự nhiên không làm gì được cô nương danh mãnh kia, vậy hãy xem hầu gia của họ có trị được nàng không. Ngô mẹ oán hận rời khỏi phòng, chưa bao giờ như lúc này, gấp gáp muốn trở về hầu phủ. Cáo trạng, Hoắc Ân cười lạnh đầy giận dữ. Ngô mẹ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực trở về cố phủ. Vừa vào phòng ngủ, bà ta đã vui vẻ nói với cô nương đang tựa đầu giường. Hầu gia của chúng ta bảo, cô nương hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sẽ đón cô nương qua phủ một chuyến. Ngô mẹ còn tưởng rằng nghe xong lời này, cô nương kia sẽ tỏ vẻ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều khiến bà ta không ngờ tới là, sau khi nghe xong, cô nương lại chẳng thèm nhấc mí mắt. Chỉ chậm rãi xoa xoa bụng. Sau đó, mới dịu dàng nói, Ngô mẹ, ngài cũng biết đấy, Vãn nương đang không khỏe mà. Ngô mẹ nghe xong, đương trường tưởng chừng có thể phun ra ba ngụm máu. Cô nương, ngài chớ có cậy sùng mà kiêu. Thẩm Vãn vỗ về bụng, cười nhẹ nhàng, ta đâu có cậy sùng mà kiêu, chỉ là có. Ngô mẹ liền thấy cô nương kia ngẩng đầu, mỉm cười với bà ta. Người nghĩ ta đang dựa vào cái gì? Ngô mẹ vỗ ngực, lùi lại mấy bước, quá khi dễ người, không khỏi cắn răng, gần như từ kẽ răng bật ra lời. Cô nương, ngài chớ có tự lầm, hầu gia của chúng ta không phải dễ chọc đâu. Ngô mẹ đừng dọa ta, Thẩm Vãn hơi nhíu mày, ta mà kích động lên, tim đập nhanh, tay chân sẽ không còn nghe lời, nếu vô ý va chạm. Ngừng một chút, rồi nàng thở dài, đêm đó chỉ có thể đi tìm cái chết thôi. Ngô mẹ khóc không ra nước mắt, bà ta đã từng nghĩ, tại sao lúc trước lại nhận một việc sai lầm như vậy. Biết thế này, lúc trước bà ta thà đi quét chuồng ngựa còn hơn. Dù Hoắc Ân đã có chuẩn bị, nghe Ngô mẹ kể lại đầy ủy khuất, vẫn mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, mấy lần tưởng mình nghe nhầm. Hiện giờ nàng dám trắng trợn táo bạo như vậy, khiêu khích hắn, đây là có chỗ dựa gì, đến nỗi không thèm giả vờ nửa phần. Thật là, rất tốt, Hoắc Ân thu hết mọi biểu cảm trên mặt, trong nháy mắt lại trở về vị hầu gia Hoài Âm hầu phủ quyết đoán, tàn nhẫn vô tình kia. Thì ra tất cả trước đây, bất quá là thủ đoạn của nàng, mọi tình cảm mềm mại đều chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nếu nàng có thể trở mặt không biết người, vậy đừng trách hắn tương lai xuống tay không chút thương tiếc. Cậy bụng mà kiêu, nếu thật có bản lĩnh, vậy cứ ỷ vào cái bụng đi, ỷ vào kiếp trước. Nếu không, Hoắc Ân cười nhạt nặng nề, đợi đến khi cái chỗ dựa đó oe oe cất tiếng khóc chào đời, chắc chắn sẽ cho nàng nếm trải trăm ngàn lần đau đớn. Thẩm Vãn bắt đầu dưỡng thai trong sự bình tĩnh, nàng không rõ tại sao hầu phủ lại khinh thường và không muốn dính dáng với mình nữa. Nhưng từ khi Ngô mẹ trở về từ hầu phủ, mối quan hệ giữa họ hoàn toàn cắt đứt. Hầu phủ đã không còn liên lạc với nàng, thậm chí những lần báo cáo tình hình 10 ngày một lần cũng bị hủy bỏ. Có vẻ như hầu phủ đã hoàn toàn từ bỏ nàng, nếu thực sự như vậy thì quả là tốt. Trong lòng Thẩm Vãn tính toán, ở thành Biện Kinh này, nàng không thể tránh khỏi việc gặp lại những người đã quen. Nàng không tự cao, nhưng cảm thấy mình không thể tránh khỏi sự dây dưa. Dù sao, nàng cũng có liên quan đến hầu phủ, nếu một ngày nào đó, người nam đó lại quay lại, chẳng phải nàng sẽ rơi vào tình thế khó xử. Nên tốt nhất là chuẩn bị trước, bởi thành Biện Kinh này không phải là nơi có thể ở lâu dài. Trong suốt tháng vừa qua, Thẩm Vãn không ngừng suy nghĩ cho tương lai, chuẩn bị mọi thứ. Trong khi đó, Cố Lập Hiên cũng không nhàn rỗi. Hắn như con quay, ngày đêm bận rộn. Gần đây, trên khuôn mặt hắn có chút vui mừng. Hóa ra, mấy ngày trước, một quan tể phụ đột nhiên ngã bệnh nặng và có tin đồn rằng ông ta không thể hồi phục. Điều này khiến Cố Lập Hiên nhận thấy một cơ hội lớn. Cách chương